Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, ta không tin. An Dương Thành, trên tường thành, tướng quân Mạnh Khả Địch hai tay vịn tường thành nhìn về phía bên ngoài thành. Hắn nghiêng đầu hỏi Lý Sất nói, Lý công tử, ngươi cảm thấy cái này Nam Bình Giang như thế nào? Lý Sất trả lời, vĩ đại, trọng yếu. Nguyên bản Lý Sất sau khi đến là muốn đi tướng quân phủ viếng thăm. Nhưng mà Mạnh Khả Địch nhưng cầm gặp mặt định ở An Dương Thành trên tường thành. Trong này dĩ nhiên là có hàm nghĩa gì? Chính là muốn để cho Lý Sất thấy chút gì? Hoặc là để cho người khác thấy Lý Sất? Vĩ đại, trọng yếu, Mạnh Khả Địch cầm Lý Sất bốn cái lặp lại một lần. Không nhịn được cười một tiếng nói. Như vậy một con sông lớn. Lý công tử đánh giá chỉ có bốn chữ sao? Lý Sất hơi cúi người trả lời. Hồi tướng quân nói, ta chỉ là một thương nhân. Nói vĩ đại, là bởi vì là ta lần đầu tiên thấy Nam Bình Giang. Tạm thời tới giữa, cũng chỉ có thể nghĩ đến vĩ đại hai chữ. Nói trọng yếu, vẫn là bởi vì ta chỉ là một thương nhân. Cái này Nam Bình Giang lên tàu vận, quan hệ đến không chỉ là Dự Châu Ký Châu hai chỗ này buôn bán. Thậm chí quan hệ đến là cả Trung Nguyên vận làm giàu. Ha ha ha, Mạnh Khả Địch nghe được Lý Sất nói sau cười lớn, gật đầu một cái nói. Ngươi thực là cái hợp cách thương nhân. Mặc dù tán thưởng, có thể trong lòng vẫn là không nhịn được có chút tiếc nuối. Cái này Lý Sất, vậy quả thật chỉ là một đầu óc thương nhân. Ở hắn trong mắt thấy Nam Bình Giang đều là tiền. Có lẽ hắn trong mắt Nam Bình Giang bên trong lưu động đều không phải là nước, mà là bạc, nhưng mà nguyên nhân chính là cái thương nhân này đầu óc. Giới hạn tư tưởng, Nam Bình Giang là mạch máu à? Là Nam Bắc chia nhỏ, là rãnh trời. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi, vậy ta hỏi ngươi một chuyện. Thương nhân làm ăn là trục lợi, vậy vì sao là trục lợi? Thì như thế nào trục lợi? Lý Sất trả lời. Cái vấn đề này, ở ta làm ăn ban đầu ta, vậy đã từng hỏi qua chính ta, thậm chí so gia phụ hỏi ta cái vấn đề này thời điểm còn phải sớm hơn một ít. Mạnh Khả Địch cười nói, vậy ngươi câu trả lời là cái gì? Thương nhân trục lợi, lợi nhỏ là vàng bạc, đại lợi là địa vị. Lý Sất trả lời một câu nói này sau cười cười nói. Bất quá những lời này, không phải ta trả lời mình nói. Là trả lời ta lời của cha. Mạnh Khả Địch nói. Ngươi cẩn thận nói một chút. Vì sao trả lời ngươi lời của cha và trả lời lời của chính ngươi không giống nhau? Lý Sất cười nói. Bởi vì ta cho mình câu trả lời trên không được mặt bàn, có chút thô bỉ. Mạnh Khả Địch càng tò mò hơn. Hắn nhìn về phía Lý Sất, chờ Lý Sất câu trả lời. Lý Sất ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn người này à, cười lên dáng vẻ vĩnh viễn đều là như vậy người vô hại. Hắn trả lời, ta như chẳng phải nói. Phụ thân làm sao đem làm ăn truyền cho ta? Mạnh Khả Địch ngẩn ra. Sau đó liền không nhịn được cười lên. Hắn hỏi, ngươi còn chưa nói. Ngươi làm ăn là tại sao? Lý Sất trả lời, vì Trang. Thấy Mạnh Khả Địch một mặt kinh ngạc. Hắn còn giải thích mấy câu. Nghiêm Trang. Nếu như một người rất lợi hại, nhưng không có ai biết hắn rất lợi hại, đây chẳng phải là trắng lợi hại. Lý Sất nói, như áo gấm đi đêm, một chút cũng không sung sướng. Hắn nhìn về phía Mạnh Khả Địch nói, cũng không dối gạt tướng quân, không sợ tướng quân cười nhạo. Ta ban đầu phải đem làm ăn làm xong mục đích, chính là muốn qua so người khác thoải mái, còn muốn cho người khác thấy ta so bọn họ qua thoải mái. Người khác không thấy được, ta liền đến hắn trước mắt Trang. Mạnh Khả Địch nhìn Lý Sất một mắt, gật đầu một cái. Ý tưởng quả thật rất đơn giản, bất quá vậy quả thật rất thực tế. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đứng bên cạnh Đinh Thắng Giáp và Tiết Thuần Báo. Cái trước một mặt nụ cười, người sau chính là mặt coi thường. Đinh Thắng Giáp cầm Lý Sất khen ba hoa chích chòe. Nhưng lúc này Lý Sất trả lời, bất quá là một nhà giàu mới nổi mặt mũi. Hắn nếu là nói lại dễ hiểu thẳng trắng một ít. Đó chính là, có tiền chính là vì Trang. Có tiền không Trang, toàn tính gì? ở cách đại khái mấy bước địa phương xa. Một cái đứng ở đó An Dương quân sĩ binh vặn vẹo một cái đầu. Hắn nghiêng đầu, là vì không để cho người khác nhìn ra hắn không nhịn được cười. Vị này tiểu hầu gia nghe nói Mạnh Khả Địch muốn ở trên tường thành gặp Lý Sất. Trời tim nhất thời, hắn muốn cả người An Dương quân binh lính quần áo. Đứng ở đội ngũ bên trong, là ở đội ngũ hàng thứ hai. Nghe được Lý Sất nói, hắn quả thật có chút không nhịn được. Lý Sất nhưng thật giống như chút nào cũng không có cảm giác được Mạnh Khả Địch nhàn nhạt khinh thường, càng không nhìn thấy Tiết Thuần Báo vậy nồng nặc khinh thường. Hắn như cũ tự mình vừa nói, ta cố gắng kiếm tiền, chính là vì để cho người khác thấy ta qua rất tốt. Nếu không, ta cần gì phải cố gắng? Hắn khẽ thở dài một tiếng, dù sao ta không cố gắng, cũng không thiếu tiền. Mạnh Khả Địch gật đầu một cái. Hắn cũng không muốn ở cái đề tài này trên tiếp tục trò chuyện tiếp. Lý Sất đây cũng là một loại điển hình trẻ tuổi khí thịnh. Nếu như lão thành một ít, tại sao sẽ ở một đám tướng quân những đại nhân trước mặt nói như vậy? Tiểu hầu gia Tào Liệp sốt cuộc kìm nén cười xong. Lòng nói cái này Lý Đỗi oán hận. Ngươi khơi dậy ta từng tia ý chí chiến đấu à? Tào Liệp là một cái cảm giác được mình sinh hoạt rất người không thú vị. Hắn từ vừa sanh ra liền cái gì cũng có, hoàn toàn không có mục tiêu phấn đấu và sao sao. Lúc này Lý Sất nói, lại để cho hắn cảm thấy có như vậy chút ý tứ. Suy nghĩ nếu không trở về sau đó, cùng phụ thân muốn đi qua một ít làm ăn thử một chút xem. Bọn họ ở trên tường thành trò chuyện một hồi, Mạnh Khả Địch liền dần dần đem đề tài chuyển tới Ký Châu. Liền chính hắn cũng không có nhận ra được. Bởi vì Lý Sất những lời này, ngược lại để cho hắn buông lỏng đối Lý Sất phòng bị. Có nào chỉ là hắn, bởi vì những lời này, trên tường thành những tướng quân này, cái nào xem Lý Sất không cũng thêm mấy phần khinh miệt. Vào giờ phút này, trong mắt bọn họ Lý Sất, chỉ là một muốn chứng minh mình có bản lãnh con nhà giàu thôi. Mạnh Khả Địch nói, Ký Châu làm ăn khá làm sao? Lý Sất trả lời. Cái khác làm ăn không khá làm, nhưng thuốc được làm ăn cũng không có ảnh hưởng gì. Mạnh Khả Địch muốn nghe lại không là thuốc gì. Được làm ăn, hắn muốn biết là liên quan tới Ký Châu quân chuyện. Người thuốc hành tại Ký Châu tổ chức lớn như vậy. Vậy ngươi và Ký Châu quân coi giữ quan hệ, chắc rất mật thiết đi. Chẳng muốn đang thử thăm dò cái gì Mạnh Khả Địch, trực tiếp ném ra một cái so sánh nhạy cảm vấn đề. Lý Sất nhìn như ngẩn một tí. Sắc mặt cũng thay đổi đổi, diễn kỹ này, hồn nhiên sẵn có, hắn hơi có vẻ lúng túng trả lời. Tướng quân, ta chỉ là một người làm ăn. Mạnh Khả Địch cười nói, ta lại không làm khó ngươi, lại không cướp buôn bán của ngươi, chỉ là có chút tò mò. Hắn nhìn Lý Sất ánh mắt nói, buôn bán của ngươi lần đạt tới Ký Châu các nơi, mà Ký Châu hiện tại quay về La Cảnh tất cả, đóng giữ Ký Châu. Lại là một đám yến sơn kẻ gian. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Cho nên ta đoán, quân coi giữ thuốc men cần thiết, tất cả đều là các ngươi thẩm y đường bán đi. Lý Sất càng lộ vẻ lúng túng. Một lát sau hắn gật đầu một cái. Tướng quân nói không sai. Ký Châu chư quân thuốc men cần thiết, đều là thẩm y đường. Mạnh Khả Địch thở dài nói. Làm ăn tốt à? Hắn bỗng nhiên đổi câu chuyện. Lý công tử, nếu ngươi thẩm y đường cho Ký Châu quân coi giữ cung cấp thuốc men, vậy ngươi vì sao phải mang dược liệu tới An Dương? Lý Sất ngớ ngẩn, Mạnh Khả Địch giọng càng thêm rét lạnh đứng lên. Chẳng lẽ Lý công tử là mang cái gì mục đích không thể cho người biết tới? Lý Sất theo bản năng lắc đầu một cái, lại bị Mạnh Khả Địch ánh mắt bước lui một bước. Ta, có thể không đến à? Là đinh tướng quân thịnh tình mời. Lý Sất khó khăn trả lời một câu. Mạnh Khả Địch hừ một tiếng. Lý công tử, ngươi lời nói lóe lên. Sợ là trong lòng có quỷ. Ta đoán được ngươi cùng Ký Châu quân có chút liên quan. Ngươi liền hù thành như vậy. Hắn đi về phía trước mấy bước. Nhìn Lý Sất ánh mắt nói. Chẳng lẽ, ngươi là thay La Cảnh người tới hỏi dò ta An Dương quân tình. Lý Sất ánh mắt cũng mở to. Ánh mắt kia phá lệ phức tạp. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở đây sao phức tạp trong ánh mắt. Mạnh Khả Địch lại có thể đọc hiểu Lý Sất muốn biểu đạt nhất vậy một loại. Lý Sất trong mắt lấp lánh nghi vấn chính là. Người nói như thế nhiều. Chính là muốn cướp ta tiền đi. Một lát sau, Lý Sất bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hắn nhìn Mạnh Khả Địch nghiêm túc nói. Tướng quân là ở kiếm cớ trừ ta hàng đi. Mạnh Khả Địch lòng nói. Quả mẹ hắn như vậy. Hắn nhìn Lý Sất ánh mắt nói. Ngươi thật cảm thấy ta là muốn dùng cái này mượn cớ trừ hàng của ngươi. Cách đó không xa tiểu hầu gia Tào Liệp lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn lần nữa không nhịn được bật cười. Cơ hồ cười ra tiếng. Nơi này Lý Đỗi oán hận. Kẻ gian mẹ hắn có ý tứ. Coi như là ngươi muốn như vậy. Ngươi cũng không thể nói thẳng ra à. Lý Sất nói. Ta ở Thánh Phương huyện thời điểm liền cùng Đinh Tướng Quân nói qua. Những dược liệu này, ta có thể trực tiếp đưa cho Mạnh Tướng Quân. Lúc ấy Đinh Tướng Quân cùng ta nói đúng. Ngươi dược liệu, nên làm sao mua liền làm sao mua. Mạnh Khả Địch nói, ta bây giờ hoài nghi chính là có thể là Ký Châu Quân làm việc. Mà không phải là muốn trừ ngươi dược liệu. Lý Sất vô cùng nghiêm túc từng chữ từng câu nói. Ta không tin. Thổi phù một tiếng, Tào Liệp thật sự là không nhịn được. Ở hàng thứ hai vậy vui vẻ cười to. Mạnh Khả Địch đi bên kia nhìn sang. Tào Liệp đứng ở vậy cười. Một bên cười một bên hướng Mạnh Khả Địch khoát tay nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chân thực không nhịn được. Ha ha ha, hắn nói hắn không tin. Mạnh Khả Địch sắc mặt khó khăn nhìn một chút tới. Mà Lý Sất đứng ở đó. Giống như là một mặt khẳng định. Mạnh Khả Địch hừ một tiếng. Khoát tay trận lại nói. Cầm hắn dẫn đi trông chừng. Lục soát hắn thương đội. Như phát hiện có bất kỳ cùng Ký Châu Quân tương quan người hoặc là đồ. Tất cả mọi người đều muốn nhập giam. Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Như ngươi không phải là Ký Châu Quân làm việc. Ta từ sẽ không oan uổng ngươi. Như ngươi đúng vậy. Đừng trách ta vô tình. Lý Sất nhìn như có chút cứt tiệt nói. Tướng quân không cần như vậy phí sức. Ta cầm dược liệu tất cả đưa cho ngươi chính là. Chúng ta hôm nay liền rời đi An Dương Thành. Ở Mạnh Khả Địch sau lưng Tiết Thuần Báo hơi giận nói. Ngươi có phải hay không ở tự tìm cái chết? Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ nhìn một cái. Tầm mắt liền lần nữa trở lại Mạnh Khả Địch bên này. Cũng chính là cái nhìn này. Thật cầm Tiết Thuần Báo chọc giận. Tiết Thuần Báo như vậy một cái người thô lỗ. Cũng xem hiểu Lý Sất ánh mắt. Cái tên đó ý phải. Ta không phản ứng ngươi. Ngươi không có họ Mạnh cái đó quan lớn. Tướng quân. Tiết Thuần Báo lớn tiếng nói. Cầm người này giao cho ta đi. Mạnh Khả Địch nghiêng đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt. Tiết Thuần Báo mặc dù tàn bạo hung ác. Có thể cũng không dám và Mạnh Khả Địch đối kháng. Vội vàng cúi đầu xuống. Mạnh Khả Địch phân phó nói. Đinh Thắng Giáp. Mang người ngươi. Cầm Lý Đỗi oán hận thương đội tất cả đều trông chừng. Mỗi cái người đều phải kiểm tra. Đinh Thắng Giáp cúi người nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Hắn đưa tay đẩy Lý Sất bả vai một tí. Còn không đi. Lý Sất quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cái nhìn này cầm Đinh Thắng Giáp cũng chừng tức giận. Bởi vì Lý Sất cái nhìn kia ý vậy rất rõ ràng. Ngươi là cái người xấu. Cùng Đinh Thắng Giáp mang Lý Sất và người hắn đến dưới thành sau đó. Đinh Thắng Giáp ở Lý Sất bên người thở dài. Ngươi người này, quả nhiên là ngu được lợi hại. Ngươi thật nhìn không ra tướng quân ý. Lý Sất nói, ta nếu như không nhìn ra, hắn sẽ thẹn quá thành giận để cho ngươi bắt ta. Các ngươi cũng là người xấu. Muốn cướp ta hàng thôi. Hàng các ngươi chỉ để ý lưu lại. Nhưng phải đem người ta cũng để cho chạy. Nhưng ngươi không dễ ăn nói. Cầm ta một người lưu lại. Cầm người ta để cho chạy. Đinh Thắng Giáp thở dài nói. Quả nhiên là một kẻ ngu. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Tướng quân là cố ý làm khó ngươi một chút mà thôi. Nếu không, làm sao cho Tào gia một câu trả lời. Hắn giải thích. Tướng quân làm khó ngươi. Tào gia người thấy được. Cũng sẽ không sẽ lại làm khó ngươi. Tướng quân cho bọn họ mặt mũi. Sau chuyện này như bọn họ lại làm khó ngươi mà nói. đó chính là không cho tướng quân mặt mũi. Lý Sất híp mắt lại tới. Đinh Thắng Giáp nhìn ra được. Hắn ánh mắt này bên trong vẫn là ý đó. Hắn không tin. Hắn đẩy Lý Sất một cái. Người muốn tin hay không tùy. Đi nhanh lên. Lý Sất trong lòng lại cười cười. Lòng nói ta không nói như vậy nói. Các ngươi tướng quân cái này muốn làm khó ta một cái mánh khóe. Nào có như vậy thuận lợi. Còn không phải là ta phối hợp tốt. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.